Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 444, Bát Giai Phi Chu Phồn Tinh Thiên Cung. Lại là một lần, hư không trục xuất, không biết ở nơi nào. Bất quá lần này, Trần Thủ Chuyết có thể không cần cái gì chướng ngại chặn dừng lại, mới có thể lấy dừng lại. Hắn cảm giác gần đủ rồi. Trong lòng một niệm, dưới chân dường như đại địa xuất hiện. Linh thần hoàng đế Derry xuất hiện, triển khai, thổ côn luân đại địa càn khôn, đem hắn vững vàng khóa lại, kết thúc thời không phi độn, ầm ầm xuất hiện ở trong vũ trụ. Ở nhìn sang, mình đã ở vào không biết tên hư không, chính mình cũng là không biết ở nơi đó, chớ đừng nói chi là kẻ địch rồi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hư không vũ trụ, không chỗ nào dựa dẫm. Hắn đưa tay lấy ra hoa phi hoa đưa cho hắn phi chu. Ở đây hư không thả ra. Phi chu thả ra, thật giống là một giọt linh thủy. Sau đó giọt này linh thủy, ở trên hư không mở rộng, hóa thành trăm trượng ngàn trượng. Đảo mắt là một nơi hư không hải dương. Sau đó nước biển ngưng tụ, hóa thành ngọc thạch. Ở nhìn sang, đây là một cái cực lớn phi không thành thị. Toàn bộ thành thị thật giống bạch ngọc xây dựng mà thành. Dài rộng mỗi cái có 12 dặm, bát giác đình dáng dấp. Trong đó bát giác trên mỗi cái có một tòa 9 tầng vọng phiệt. Gạch đen ngói vàng, thêm ngọc đồng trụ, khắp mọi nơi mịt mờ khí màu vây trồng bay khắp. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, khá lắm, đây là bát giai phi chu a. Bát giai phi chu phồn tinh thiên cung. Phi chu, thất giai là chiến bảo. Bát giai gọi là địa khôn. Phi chu đạt đến thất giai chiến bảo, hầu như đều là tự thành một giới, có vạn ngàn biến hóa. Lấy phi chu tự thân năng lực, có thể lấy vượt cấp ngăn trở bát giai thiên tôn công kích. Nếu như thất giai chiến bảo có đạo nhất tọa trấn, có thể lấy mượn thất giai chiến bảo sức phòng ngự, tương đương với điều khiển pháp bảo mạnh mẽ, một người chống đối mấy cái đạo nhất vây công. Vì lẽ đó thất giai phi chu đều là xưng là chiến bảo, đã hoàn toàn trở thành một cái chiến tranh pháo đài. Hầu như thượng tôn ra ngoài ở bên ngoài đều là điều động một chiếc thất giai chiến bảo. Đây chính là bề ngoài, cái này cũng là thực lực. Thất giai trở lên phi chu, bát giai phi chu xưng là địa khôn, cửu giai phi chu xưng là vòm trời, ngụ ý là phi hành động thiên phúc địa, cái này có thể so với thất giai phi chu cường đại vô số. Diệu dụng vô cùng, bát giai địa khôn, nhưng là không biết tại sao, tu sĩ đều không thích xưng hô như vậy, đều là lấy phi giới làm tên, vì lẽ đó lại gọi là bát giai phi giới. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, hoa phi hoa dĩ nhiên cho mình một chiếc bát giai phi chu. Phi chu hoàn toàn theo Trần Thủ Chuyết ý niệm mà động, cũng không phải thua nhập cái gì linh khí linh thạch. Phi chu bên trong tự thành một giới, hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như đạo nhất điều động, có thể lấy chống đối 10 cái cùng thực lực mình tương đương đạo nhất. Trần Thủ Chuyết vô cùng yêu thích. Bất quá hắn sẽ không điều động. Một tiếng la lên, 6 đại tà vật xuất hiện ở này. Phi chu giao cho bọn họ điều động. Cái này 6 đại tà vật có yêu thích điều động phi chu, cũng có không thích. Hắc Sơn Ma Huy bộc lộ tài năng, hắn thích nhất điều động phi chu, vậy thì do hắn trưởng khống. Hắc Sơn Ma Huy một tiếng gào thét, cái kia cực lớn thành thị phi chu lập tức biến hóa, không còn là phi không thành thị ngoại thể, hóa thành một chiếc phi xa. Phi xa uy nghiêm cực kỳ, lấy 8 con thiên mã kéo xe, thể tích do nguyên lai 10 dặm phạm vi, biến thành chỉ có to khoảng 10 trượng, chỉ là ngoại thể biến hóa, xe nội thế giới, không có cảm giác nào, giới tử nạp tu di, vẫn là nguyên bản to nhỏ. Phi xa thùng xe tỏa ra hào quang 7 màu, thần loan đỉnh có khắc nhật nguyệt tinh thần, lấy không tên thiên đạo, tuần hoàn lấp lóe, tỏa ra vô số ánh sáng. Thần Loan phía dưới mây khói cuồn cuộn, ở trong đó giấu giếm núi sông hồ nước, coi đây là thiên địa đối ứng, kéo xe là 8 con thiên mã, mới nhìn rất là bình thường, nhưng là càng xem càng là thần tuấn, thỉnh thoảng ngẩng đầu hí dài, bốn vó phía dưới mây mù nhiễu, trên người vảy giáp cao chót vót, vừa nhìn liền đều là hung hoành tàn bạo tới cực điểm hung thú. Lục giai phi chu bát tuấn phi thiên xa, ra ngoài ở bên ngoài, không cần như vậy rêu rao, lục giai phi chu liền đủ dùng. Hắc Sơn Ma Uy chậm rãi nói, cái tên này đánh nhau không được, nhiều lần bị người đánh chết, thế nhưng vũ trụ hành không chạy đi, lại là kinh nghiệm phong phú. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, tốt, giao cho ngươi, tùy tìm một chỗ, bay đi. Hắc Sơn Ma Uy nói, đông nam gió, linh khí tụ tập, nơi đó hẳn là có một chỗ sinh linh tụ tập thế giới. Chúng ta trước tiên tới đó xem. Tốt, xuất phát. Hắc Sơn Ma Uy trưởng khống phi chu phồn tinh thiên cung. Trần Thủ Chuyết tại tàu cao tốc bên trong, bắt đầu tu luyện. Trần Thủ Chuyết kiểm tra sư phụ ban tặng đồ vật, một công một độn, công là vũ trụ đồ, độn là quy nhất độn. Cái này hai vật kiểm tra, Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, tế luyện chúng nó linh tài. Trần Thủ Chuyết đột nhiên có cảm giác, chúng nó kỳ thực đều là đại đạo võ trang. Tuy rằng chỉ là một lần đại đạo võ trang, thế nhưng bản chất không đổi. Lại kiểm tra xây dựng chúng nó linh tài, thình lình ẩn chứa trong đó kỳ tích lực lượng, lấy kỳ tích làm vì tài luyện chế đại đạo võ trang, cho nên mới có uy năng như thế. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, chậm rãi luyện hóa, cuối cùng đều là thu cẩn thận, hy vọng vĩnh viễn không có sử dụng chúng nó thời điểm. Đáng tiếc chính mình cái quốc mệnh căn bị đối phương năm đại chí cao phong ấn, mất đi lập tức tuyệt diệt năng lực. Bất quá, ngoại trừ cái quốc, Trần Thủ Chuyết còn có một thứ vô địch chí bảo, đại kỳ tích, chân chính đại kỳ tích, cải tử hồi sinh, điên đảo càn khôn, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Sau đó Trần Thủ Chuyết kiểm tra sư phụ truyền thụ linh thần tu luyện pháp, linh thần diễn vạn cổ, linh thần cảnh giới tu luyện, không giống pháp tướng cảnh giới, có thể lấy tự mình thành thần, có vô số tín đồ, trong đó tín đồ tử vong, mượn tín ngưỡng, hấp thu bọn họ nhập chính mình thần quốc, sau đó đưa bọn họ hồn phách chuyển thế, đem bọn họ một đời tu luyện tất cả, lại là lưu lại, bọn họ một đời tu luyện hóa thành linh thần tự mình chân linh, tăng cường thần hỏa thần tọa thần quốc cường độ, tăng lên linh thần lực lượng. Đây là linh thần cảnh giới cơ bản tu luyện pháp. Trên căn bản, cái gọi là tín đồ đều là nguyên bản pháp tướng cảnh giới bắt đầu tích lũy đạo binh. Đạo binh làm vì tu sĩ mà sinh, làm vì tu sĩ tín đồ, làm vì tu sĩ mà chết. Lúc này xuất hiện một vấn đề, bình thường tín đồ chuyển hóa cũng không có cái gì bao lớn tăng lên. Hơn nữa loại này chuyển hóa không phải càng nhiều càng tốt, sẽ mang đến tín đồ khi còn sống tạp niệm, quá nhiều ảnh hưởng linh thần tự mình chân linh. Trên căn bản hấp thu 3000 tín đồ chính là trạng thái tốt nhất, vì lẽ đó loại này chuyển hóa tín đồ, tốt nhất tín đồ là pháp tướng cảnh giới, tốt nhất là đồng dạng cảnh giới linh thần tín đồ. Bọn họ sau khi chết chuyển hóa lực lượng, cái này mới có giá trị. Thế nhưng, pháp tướng tín đồ hưởng thọ vạn năm, linh thần tín đồ hưởng thọ 6 vạn năm, làm không tốt bản tôn chết già, tín đồ còn sống, không nhất định ai chuyển hóa ai. Ngươi nếu là cố ý hại chết tín đồ của chính mình, chân linh không thể lừa gạt, làm không tốt sẽ có các loại phản phệ, còn không bằng không hấp thu. Đây chính là linh thần cảnh giới lúng túng nhất một chuyện. Thái thượng đạo nhất truyền thụ phương pháp này chính là giải quyết cái vấn đề này. Phương pháp này ở Linh Thần Chân Tôn thành lập thần quốc sau khi Linh Thần Đại Viên Mãn sau có thể lấy sử dụng. Sử dụng nơi là chính mình Thứ Nguyên Động Thiên. Đem tín đồ đều là khóa nhập Thứ Nguyên Động Thiên. Sau đó lấy này pháp vận chuyển. Nhất thời Thứ Nguyên Động Thiên đem sẽ tiến vào một loại siêu cấp gia tốc thời gian trạng thái. Hiện thực trăm năm, Thứ Nguyên Động Thiên trải qua 129,600 năm. Ở này trong quá trình, vậy ở Thứ Nguyên Động Thiên rất nhiều tín đồ, sinh lão bệnh tử, tự nhiên tiêu tan, dù là Linh Thần Chân Tôn, cũng đến chết hai vòng. Bọn họ chết rồi, đều là hóa thành thần quốc một phần tử, trở thành chân thủ truyết tự mình chân linh, tăng cường hắn thần hỏa thần tọa thần quốc. Nhiều một tín đồ, chân thủ truyết thì tương đương với thêm một phần lực lượng. Sở dĩ sư phụ nói phương pháp này không đủ thành thục. Như vậy gia tốc Thứ Nguyên Động Thiên, chỉ có bàn cổ thế giới, Thái Hư Thiên, Chỉ Tiêm Phật Quốc, Lưu Quang Phúc Địa các loại số ít Thứ Nguyên Động Thiên mới có thể chịu đựng. Hơn nữa, có thể xuất hiện đáng sợ vấn đề, gia tốc thời gian trong, chân thủ truyết không cách nào can thiệp, tín đồ khả năng xuất hiện tín ngưỡng vấn đề. Bên trong có loạn, tai họa, tận thế, dẫn đến không cách nào tín ngưỡng kéo dài, tín đồ toàn bộ tuyệt diệt. Thời gian đến, cũng là không cách nào tập hợp đủ cần thiết tín đồ chân linh. Trắng tốn sức, thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Cái này hắn không sợ. Hắn có 6 đại tà vật, có thể lấy cùng nhau ở bàn cổ thế giới trong duy trì tín đồ tín ngưỡng. Phương pháp này có thể được.